Trảm Nguyệt, chương 7, lô mẫu người sẽ phải sẽ hắn. Góc truyện audio.com. Người đăng, Thiên Long Thanh Phong ở lâm trên đất trống xẹt qua, mang ra khỏi nhỏ vụn lá biển tiếng vang. Trong tiếng bước chân, một nhánh player tạo thành đội ngũ xuất hiện ở phía trước đất trống bên trong. Trên căn bản đều là 7, 9 cấp player, những thứ này không có nhậm chức, player trước mắt vẫn còn không nghề nghiệp giai đoạn. Cho nên đều là áo vải, mộc kiếm phối trí, chỉ có số rất ít nắm giữ trang bị. Trong đó phía trước nhất một tên thanh niên trong tay một thanh hiện lên ánh sáng màu trắng chiến phủ. Ánh mắt lẫm nhiên đi ở phía trước, cẩn thận một chút, đã tiến vào thỏ lâm rồi. Đỉnh đầu hắn hiện lên đến đội trưởng ký hiệu, trầm giọng nói, thật sự có người tiến vào phòng bị trang bị. Nghe nói cái này boss là thích khách hình. Có thể tiềm hành phục kích, cẩn thận hắn đánh bất ngờ. Toàn bộ level 7 dưới đây người cũng không cho tiến vào thỏ lâm. Những người còn lại đi theo ta đồng thời đi phía trước đẩy qua. Lần này nếu như có thể công lược xuống cái này thanh đồng quỷ tướng. Nhất định này cá tân thủ thôn boss thủ giết, sẽ có tưởng thưởng quá mức. Một bên, một tên trên mặt trường mãn đậu đậu thiếu niên nói. Một hồi như ong vỡ tổ hướng. Ngàn vạn lần chớ chạy, cho dù là liều mạng mỗi người xuống một level chúng ta cũng phải đem boss cho chiến thuật biển người hướng xuống. Dù sao, thanh đồng quỷ tướng là cấp thấp nhất boss, chỉ là cấp tinh anh thôi, khí huyết sẽ không quá cao, khả năng chỉ có 2.000, 3.000, sách chiến phủ thanh niên khẽ mỉm cười, đừng để cho người đem chúng ta cho coi thường. Tốt nhất tiến lên, sau một khắc, một nhóm ước chừng gần 20 người vọt vào lâm trong đất. Thật nhanh dọn dẹp dọc đường 9 cấp khô lâu binh, ta như cũ cậy thế ở cầu khúc trên cây, nhìn một cái phương xa, tạm thời còn không có khác. Đừng, đội ngũ tới, trong thời gian ngắn hẳn cũng chỉ có đám người này rồi. Trước dọn dẹp bọn họ, đỡ cho người càng ngày càng nhiều, một khi thật lâm vào chiến thuật biển người. Bằng vào ta thuộc tính hơn phân nửa vẫn sẽ chết. Động thủ, ý niệm động nơi, người đã từ trên cây rơi xuống. Giống như một mảnh lá rách từ ngày mùa thu trong cây trên đầu phiêu linh một dạng vô thanh vô tức. Trong tay thanh đồng chủy thủ cũng đã chia binh hai đường. Trực tiếp đánh vào hai player chỗ sau lưng. Phốc phốc, 672, 599, hai lần công đánh rớt xuống sau khi. Trực tiếp dây, hiện tại giai đoạn những thứ này player không? HP dưới tình huống cũng chỉ có 400, 500 khí huyết thôi. Căn bản gánh không được ta một lần phổ công. Mà đang ở đánh chết hoàn thành đang lúc, ta không ngừng lại chút nào về phía trước vừa xong. Bên phải chủy thủ phá vỡ không khí. Mang theo một đạo dùng mình phát động bối thứ kỹ năng đâm vào tay kia cầm chiến phủ thanh niên sau lưng bên trong. 1235, lần nữa, dây, một bên thiếu niên kinh hãi, mẹ nhà nó, boss đem lão đại cho dây, mọi người lên A, vây hắn lại, bắt hắn cho ta làm thịt, là lão đại báo thù, dựa vào A chung quanh, một đám người rối rít xoay người vọt tới, ta là ánh mắt trầm xuống, đôi chủy thủ tung bay. Phốc phốc phốc liên tục 3 lần công kích rơi vào 3 gã vừa mới giơ lên mộc kiếm player trên người. Đồng loạt miểu sát, bọn họ kinh ngạc không thôi. Căn bản không có nghĩ đến boss công kích sẽ như vậy chủ động. Hơn nữa hiện tại giai đoạn player tốc độ đánh quá chậm. Công kích khúc nhạc dạo nhấc tay động tác ít nhất 1 giây đồng hồ. Mà ta là không giống nhau. Có boss thuộc tính thêm được. Tốc độ đánh thật nhanh. Trước tiên có thể địch chế thắng, sau lưng, kèm theo rít lên một tiếng, một cái quơ múa kiếm gỗ đào player đem lưỡi kiếm đánh vào ta thanh đồng giáp sau lưng. Khanh, ba, nhất thời, ta thiếu chút nữa không nhịn cười được, lại không phá vỡ, cũng khó trách, ta bây giờ phòng ngự giá trị là 20 điểm, mà đối phương lực công kích, 9 cấp player công kích coi như là toàn bộ thêm lực công kích. Chỉ sợ cũng không tới 100 điểm, không phá vỡ là bình thường, chỉ có thể cưỡng chế khấu trừ một vị cân nhắc khí huyết thôi. Lần này, thì càng thêm không có sợ hãi rồi. Tạc kích, chủy thủ huy hoàng xẹt qua, thiếu niên này thân thể phảng phất cũng bị xé nứt rồi một dạng, hai mắt lộ ra mờ mịt. Từ từ ngã quỵ trên đất, hóa thành một đạo bạch quang trở về thành đi. Mẹ nhà nó, cái này boss cũng quá mạnh chứ. Vây công mọi người thất kinh. Bọn họ mặc dù có 4-5 người đã gần người đối với ta phát động công kích. Ở toàn bộ tổn thương chung vào một chỗ cũng chỉ có không tới 100 điểm. Cho tới ta kia thật dài 5.500 lượng máu huyết điều cơ hồ không có biến hóa qua. Như vào chỗ không người a, suy, sát, đôi chủy thủ quơ múa, kèm theo ta rét hình chữ chạy chỗ qua lại ở trong đám người. Không ngừng cắt lấy đám này player sinh mệnh, liên tục đánh chết hơn 10 người sau khi, đột nhiên một đạo ánh sáng màu vàng óng từ trên trời hạ xuống. Đinh, gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ngươi, thăng cấp, lại, cấp 2 rồi, một bên đuổi giết, một bên mở ra cá nhân bảng. Cá nhân ta bảng là boss thuộc tính cơ sở giá trị. Kèm theo ta thăng cấp, boss thuộc tính cũng sẽ tăng lên. Này quá đã, thăng cấp sau khi, cơ sở khí huyết, phòng ngự, lực công kích các loại, chờ, đều sẽ có tăng lên. Mà thu được 5 điểm thuộc tính điểm lần này toàn bộ thêm ở bén nhạy lên. Bén nhạy là thích khách sở trường thuộc tính, cao mẫn tiệp thích khách không những có cực mạnh công kích, bạo kích, tốc độ đánh, phòng ngự, thậm chí ngay cả rơi tốc độ cũng có thêm được, cho nên thêm bén nhạy điểm nhất định là kiếm, nhanh chóng thêm chút xong. Lúc này, ta thuộc tính đã cùng trước kia không giống nhau lắm, thất nguyệt lưu hòa, vong linh thích khách, đẳng cấp, 2 công kích, 14, 21 phòng ngự, 22 khí huyết. 650 bạo kích, 0,05, ngộ tính, 94 mị lực, 0 hồn tinh, 0 độ cống hiến, 17 sức chiến đấu, 28, sức chiến đấu tăng lên không ít, hơn nữa lực công kích, lực phòng ngự đều có tăng lên, ta không khỏi hít một hơi thật sâu, so sánh trước chi tiết cạn kẽ bảng, quả nhiên, hãy cùng ban đầu suy đoán như thế, Huyễn Nguyệt thích khách bén nhạy thêm được tương đối khá. Mỗi thêm một chút thuộc tính, tương đương với tăng thêm 0,5 điểm công kích lực, 0,2 điểm lực phòng ngự, 0,01 điểm bạo kích. Sau này số liệu càng cao, lại càng có thể thể hiện ra uy lực tới. Mà trước mắt những số liệu này, lúc này thập bội thả lớn đến boss trên người, cũng thì đồng nghĩa với cấp bậc càng cao là càng lợi hại. Lần này sợ rằng thật có thể không chết rồi. Phốc, chủy thủ cán quét, một tên sau cùng player cổ họng bị cắt nhỏ, nghẹn ngào một tiếng ngã xuống đất tử trận. Cái này lời thề son sắt tiểu đội, cứ như vậy toàn diệt, mà ta là nhiều hơn 25 điểm cống hiến độ. Quá đã, tiếp theo hẳn phải nghĩ thế nào thật tốt lợi dụng những thứ này độ cống hiến ở lâu đài màu đen phong sinh thủy khởi. Dĩ nhiên, lần này đi ra. Khẳng định không chỉ kiếm 23 điểm cống hiến độ đơn giản như vậy. Phía sau còn có, vì vậy, lần nữa trầm xuống thân, ở rừng trong tiềm hành đứng lên, ngồi ở một gốc cổ thụ chọc trời xuống. Tĩnh tĩnh nhìn đã qua player quanh đi quẩn lại, tìm cơ hội xuất thủ, bọn họ cũng còn không có nhậm chức, liền càng không thể nào học tập đến điều tra phá án tiềm hành kỹ năng. Bây giờ đối với ta mà nói tuyệt đối là một cái thời kỳ vàng son. Sau 5 phút, xuất thủ lần nữa, tiêu diệt một nhóm người sau khi, nhanh chóng tiềm hành bỏ trốn. Cứ như vậy, đánh một phát súng đổi chỗ khác, cho tới thỏ lâm tân thủ player càng ngày càng nhiều. Nhưng thủy chung không làm gì được ta cái này thủ quét boss. Trực tiếp liền đem một đám player đùa bỡn trong lòng bàn tay rồi. Sau một tiếng rưỡi, vù vù, kết thúc chiến đấu một cái chớp mắt, ta lẻn vào ánh trăng bên trong, bò lổm ngổm ở một nhóm trong bụi cây rậm rạp thở hổn hển. Phương xa, trên mặt đất ngổn ngang tràn đầy thi thể, đây là một nhánh gần 50 người tiểu đội, toàn bộ thanh song sau ta khí huyết đã rơi đến 72. Rồi, cần phải thật tốt nuôi một hồi, có cần phải lời nói, cũng không cần xuất thủ nữa. Đồng thời, đi ngang qua từng cuộc một sát hại sau khi, ta đẳng cấp cũng lên tới level 7 rồi, toàn thuộc tính tăng lên trên diện rộng, thất nguyệt lưu hòa, vong linh thích khách, đẳng cấp, 7 công kích, 27, 34 phòng ngự, 25 khí huyết, 1150 bạo kích, 0, 3, ngộ tính, 94 mị lực, 0 hồn tinh, 0 độ cống hiến, 316 sức chiến đấu, 53, độ cống hiến cũng cao đến 316 rồi. Trong lúc nhất thời, giống như là phát một phen phát tài địa chủ lão tài như thế. Chủ trừ mãn trí đứng lên, đã có điểm không kịp chờ đợi muốn trở lại lâu đài màu đen cổ động mua một phen. Ít nhất, ta phải bổ sung một chút cá nhân thích khách kỹ năng. Ali, lần này muốn náo nhiệt. Ha ha ha, một bên, A Phi cách mũ bảo hiểm phát ra một trận cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười. Làm sao rồi, ta hỏi, hắn tràn đầy phấn khởi nói. Ngươi biết không, Thu Nguyệt thôn đổi mới cái này boss là một thích khách hình boss. Tới vô ảnh đi vô tung, quá khó khăn giết, nghe nói không ít công hội cũng điều động đội ngũ đi vây giết rồi. Kết quả cuối cùng ngược lại bị người ta giết sạch sành sinh. Nghe nói ít nhất mấy trăm người bị boss tiêu diệt. Há, lợi hại a, ta hậm hực cười một tiếng. Bất quá, cái này boss cũng sống không lâu. Hắn một bộ bóp cổ tay giọng. Tại sao, ta hỏi, mới vừa rồi ta trở về thành tiếp tế dược thủy thời điểm. Thấy một bầy level 10 player ở tụ họp, bảo là muốn đi tìm boss tính sổ. Những thứ này level 10 player trên căn bản đều đã ở trưởng thôn nơi đó hoàn thành nhậm chức nhiệm vụ. Có lẽ đã học được level 10 kỹ năng. Ngươi suy nghĩ một chút. Một cái cấp tinh anh boss thôi. Có thể chống lại một bầy level 10 nhậm chức player cuồng oanh lạm tạc sao? Cũng là, tâm trạng của ta trầm xuống. Nói sang chuyện khác, A Phi, ngươi cấp mấy rồi hả? 8 cấp, còn thiếu một chút cửu cấp. Khoảng cách level 10 cũng không xa. Mà mẹ mày một giờ trước thao tác sai lầm. Bị một con hôi lang giết đi hạ xuống một bậc. Khí chết ta rồi, không việc gì không việc gì. Đây là giai đoạn trước mà thôi. Rớt cấp không liên quan. Luyện thật giỏi cấp, đúng rồi. Ngươi bên kia tình huống gì à, đang tu luyện đâu rồi? Ta đây cái chức nghiệp ẩn có chút kỳ quái. Chờ ta mày mò biết lại nói. Tạm thời vẫn không thể đi tìm ngươi. Tại sao không thể tới tìm ta? Hắn có chút không vui. Nói tốt thái hồ truyền kỳ đây. Chẳng lẽ ngươi tới tân thủ thôn tìm ta? Sẽ người người kêu đánh hay sao? Ta hậm hực, có lẽ thật đúng là. Mẹ kiếp, thần thần bí bí, bất kể ngươi, ta trước luyện cấp rồi. Chờ ta nhậm chức xong. Ta bảo kê ngươi, được, cố gắng lên đi, không lâu sau. Thỏ lâm không nữa yên lặng, dưới ánh trăng, đoàn người tiến vào rừng rậm, đồng loạt level 10 player, trong đó phía trước nhất một người là một người đàn ông tuổi trung niên. Trên lỗ mũi có một khối vô cùng dễ thấy thẹo, cũng không biết là cố ý thiết kế hình tượng, hay lại là nguyên bản là có, là một gã level 10 thánh kỵ sĩ, trong tay một thanh hiện lên lục quang trường kiếm, người mặc một bộ lãnh đạm áo giáp màu xanh lục. Cái bao đầu gối, bảo vệ cổ tay, hai chân các loại, chờ, vị trí chính là màu trắng trang bị. Loại này một tân trang bị người, đã tương đối xa hoa. Đây cũng là ta trước mắt mới chỉ ở Huyễn Nguyệt trong gặp qua trang bị người tốt nhất. Ở trên đỉnh đầu hắn, một nhóm ID, cộng thêm cấp bậc các loại, chờ, thuộc tính, lô thiết hán, kiến tập thánh kỵ sĩ, đẳng cấp, 10 thuộc quyền tiểu đội. Long ẩn sơn, theo sát hắn, là một cái level 10 kiếm sĩ, ID kêu Vương Diệu Tổ, đồng dạng là một người trung niên bộ dáng, cầm trong tay một thanh trường kiếm màu trắng, nhưng bảo vệ cổ tay tựa hồ là màu xanh lá cây trang bị. Ánh mắt lẫm nhiên nhìn trong rừng, đạo, lần trước, thanh đồng quỷ tướng chính là ở chỗ này diệt Vân Hồng công hội người. Thời gian rất ngắn, chắc còn ở khu vực này. Hừ, Lô Thiết Hán cười lạnh một tiếng. Một cái thích khách hình boss. Có chút ý tứ, ta Lô mẫu người hôm nay dám sẽ phải sẽ hắn. Nhìn một chút là hắn lợi hại. Hay lại là lão tử vững chắc cấp rừng rậm mãnh hổ kiếm lợi hại. Vương Diệu Tổ nhíu mày một cái. Chúng ta cẩn thận một chút tương đối khá. Cách chương.